đều thời đại nào rồi. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Phương Bơ Chi, tháng 3, mùa gió xuân gặp lại. Đương nhiên cũng là mùa vạn vật sống lại. Phòng khám của Kỳ Minh Tranh khai trương trên đường Lâm Giang, đặt tên là Răng Hàm Tranh Chi. Cái tên này rất có tâm tư, khách quen chỉ quen biết bác sĩ Kỳ tưởng là phòng khám nha khoa của Kỳ Minh Tranh, mà người đồng thời quen biết cả Bành Hướng Chi thì không giống. Ngày khai trương không có chiêng trống vang trời, cũng không có pháo nổ vang, bến Thượng Hải lại càng không cho phép mở hai cái loa quá phô trương, chỉ có mấy lẵng hoa, cũng không tính là lớn. Phía trước phòng khám rất sạch sẽ, tuyết tan không bao nhiêu, sợ bạn bè đến trượt chân, Kỳ Minh Tranh đã mời người dọn lại tuyết một lần nữa. Phòng khám của Kỳ Minh Tranh là hẹn lịch trước, bệnh nhân lúc trước làm chỉnh nha ở chỗ cô đều hẹn trước đến một tuần đầu, mà ngày đầu tiên khai trương cơ bản không có khách mới. Bành Hướng Chi rất cần cù, phát tờ rơi ở mấy con phố trước cửa. Vừa ngẩng đầu, thấy hai chiếc xe dừng ở cửa, Vu Chu, Tô Sướng, Hướng Vãn, Triều Tân bọn họ tới, còn dẫn Triều Bài Bài. Đại ngự tỷ Bành Hướng Chi tóc xoăn quyến rũ đứng ở trước phòng khám, nhìn từng cái áo khoác lên người của bọn họ, phà hơi trắng, gọn gàng xinh đẹp từ trên xe sang đi xuống, đột nhiên cảm thấy vô cùng dàn xếp. Xem ra mấy năm nay Triều Tân cũng kiếm không ít, Tiểu Bài Bài lên trung học cơ sở đều có khí chất của tiểu thư khuê các. Phát tờ rơi, Vu Chu đi ở phía trước kinh ngạc, cái trời gió lạnh này. Phòng khám cao cấp thường phải dùng phương thức thu hút khách hàng mộc mạc nhất. Bành Hướng Chi cười một tiếng, thuần thục nhét mấy tờ rơi vào trong tay bọn họ. Vào đi, bên trong không có ai. Nàng ôm tờ rơi còn lại trước, xoay người vào cửa, run cầm cập. Bác sĩ Kỳ, Kỳ Minh Tranh từ trên cầu thang đi xuống, tay đút vào túi áo blau trắng. Buộc tóc đuôi ngựa thấp giản dị, mắt kính bình thường, mặt không trang điểm, trong áo blau trắng là áo len cổ cao, ngược lại hoàn toàn với phong cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp của Bành Hướng Chi. Giảm năm, giá đi lại rồi, Bành Hướng Chi tựa vào quầy lễ tân, giống như tựa vào quầy ba, phong tình vạn trùng. Bước chân Tô Sướng dừng lại, nhìn tờ rơi trên tay mình. Khai trương giảm giá 50, giảm giá 80. Cho các dịch vụ trong tháng 3, nhìn mình làm gì, Bành Hướng Chi trừng mặt, ai nói thế nhỉ, ai tiết kiệm cho Tô Sướng một đồng, đều là khinh thường cô ấy. Ai nói, Vu Chu tò mò, lần đó tôi livestream tán gẫu, fan cô ấy nói, Y Sướng nói. Biểu cảm, đây không phải là quần thể chị có thể hiểu được, Bành Hướng Chi lắc đầu, Kỳ Minh Tranh đi tới, ngồi đi, 6 người ngồi trên sofa ở khu nghỉ ngơi, Bài Bài đứng. Mắt nhìn Kỳ Minh Tranh đang ngồi rót trà, vùi mặt vào trong cổ Triều Tân, nhăn nhó. Hây, Bành Hướng Chi chọc cô bé, con làm gì vậy, sao làm ra vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân thế? Gần đây con bé đọc một quyển tiểu thuyết, nhân vật chính là nha sĩ, con bé rất sùng bái. Triều Tân ôm lấy cô bé, cười cười nói, Bành Hướng Chi nheo mắt, lén hỏi, tiểu thuyết bách hợp à, không có CP, hết hồn. Em còn tưởng rằng bằng hiệu tổ truyền gái thẳng của em không tặng đi được. Đừng để con bé xem những tiểu thuyết mạng này, mắt thấy trẻ con đều trưởng thành sớm. Bành Hướng Chi si mê nhìn Kỳ Minh Tranh, có chút ghen, nhưng không nhiều lắm. Đúng vậy, Vu Chu nói với Hướng Vãn, lát nữa em unfollow tài khoản Weibo tên Bành Hướng Chi của chị ấy đi, cứ 3 ngày lại đăng ảnh chụp chung gì đó, rất dậy hư bạn nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Hướng Chi hận cô nàng, Kỳ Minh Tranh mím môi cười, tôi nói nè, mấy người chỉ đến xem một chút, uống ly trà, ăn trực một bữa cơm. Có vấn đề về khoang miệng hay không, có hay không? Bành Hướng Chi vo tờ rơi thành một cái hình tròn nhỏ, gõ gõ lên trên bàn trà, đánh cái tiết tấu khởi phong phạm cho mình. Về sau răng của mấy người, toàn bộ thuộc về tôi, nếu mấy người dám đi bệnh viện khác, thì bo xì nghỉ chơi. À... Vu Chu buồn bã nói, phòng khám của mấy chị đắt quá trời, em có chút bệnh vặt, đi bệnh viện top 3 cũng không được sao, chỗ đó có thể dùng bảo hiểm y tế đó. Ít đến, em viết văn toàn thời gian, có 5 bảo hiểm và 1 ký quỹ sao? Em hỏi giúp Tô Sướng, mọi người trong công ty chị ấy đều có bảo hiểm y tế và xác định địa điểm bệnh viện. Vu Chu nói, hơ, em nhắc nhở tôi, ánh mắt Bành Hướng Chi lấp lánh. Hất cằm Tô Sướng và Triều Tân. Hai người còn có studio, sau này mang tờ rơi về, phải phát cho nhân viên mỗi người một tờ. Chị là người mới làm ăn, sao lại đuổi cùng giết tận như vậy? Vu Chu chập chập lấy làm lạ, trước kia đạo diễn Bành rất hào phóng, cởi mở, không so đo tiền bạc. Có vợ phải nuôi mà, giờ không giống ngày xưa. Bành Hướng Chi kéo Bài Bài, lại đây, dì Bành nhìn thử, cái răng nhỏ này của con thế nào, có mọc ngay ngắn không? Này, sao dì lại cảm thấy miệng con hơi hô, có muốn niềm răng không? Kỷ Minh Trang cậu xem giúp con bé thử đi. Kỷ Minh Tranh lại gần, Bài Bài hoảng sợ che miệng, muốn khóc. Miệng con không hô mà mẹ, cô bé quay đầu nhỏ giọng hỏi Triều Tân, dì thấy hô, Bành Hướng Chi rất kiên trì, không hô phải không, dì Hướng. Cô bé yếu ớt chuyển hướng về phía Hướng Vãn. Hướng Vãn nhíu mày, còn tránh tay ra, xoay qua đây, dì xem thử. Bài Bài thấp thỏm nghiêng về phía cô nàng, khoa tay múa chân với Vãn Vãn, nghiêng mặt nói với Triều Tân. Hình như không thẳng một hàng, đúng là có chút, Triều Tân cũng chăm chú nhìn, gật đầu. Bài Bài trừng to mắt, nước mắt cũng sắp chảy ra, nghe Triều Tân bắt chéo chân, hỏi Kỷ Minh Tranh. Nếu niềng răng thì tốn khoảng bao nhiêu tiền? Niềng trong suốt chừng 60.000, niềng bình thường thì 30.000. Kỷ Minh Tranh chậm rãi nói, vừa dứt lời, Hướng Vãn dịu dàng nói, dì xem rồi, không hô. Cô nàng lại giơ ngón trỏ lên, thò cánh tay ra. Nhìn như vậy, thẳng trên một hàng, vừa rồi là nhìn nhầm. Thật sao ạ? Bài Bài chớp chớp đôi mắt to, rất đáng thương. Thật sao ạ? Rốt cuộc có hô không? Vu Chu Chu, Tô Sướng. Cô bé lần lượt xin giúp đỡ, Vu Chu kéo cô bé qua, nhìn trái nhìn phải. Không hô, cái miệng này không phải bình thường sao? Tô Sướng cũng dương mắt. Bình thường, thật ạ? Bài Bài dưng dưng hỏi Kỷ Minh Tranh, cô bé nghe lời bác sĩ hơn. Há miệng ra để gì xem? Kỷ Minh Tranh cười cười. À, Bài Bài lấy hết sức lực cả đời há to miệng. Khớp cắn không thành vấn đề, hàm răng cũng rất ngay ngắn, không cần làm. Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói xong nhắc nhở cô. Ngậm lại đi, Bài Bài cảm thấy mình càng đáng thương, tủi thân liếc mắt nhìn Triều Tân và Hướng Vãn, nhào vào trong lòng Vu Chu. Đêm nay con đến nhà dì ngủ nhé, con muốn bỏ nhà ra đi. Bành Hướng Chi cười ngã lên người Kỷ Minh Tranh, nhỏ giọng nói với cô. Thú vị ha, đứa nhỏ này thật dễ lừa, ha ha. Kỷ Minh Tranh dịch dịch khóe miệng. Vu Chu ôm Bài Bài nhẹ giọng nói, gần đây con ở nhà dì hơi nhiều, dì nhỏ của con có thể sẽ ghen tị với chúng ta. Đến nhà dì Kỳ ở đi, hai dì ấy rất thích con. Cô nàng nói xong, cong cong đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Hướng Chi nhẹ nhàng dùng mũi chân đá cô nàng, bát đại rau cần này cũng càng ngày càng xấu xa, rõ ràng chính là phái cục nhỏ này đến quấy rầy thế giới hai người bọn họ. Bài Bài liếc mắt nhìn Kỷ Minh Tranh, dầm gì lại ngượng ngùng. Mấy người trò chuyện một hồi, đến nhà hàng bên cạnh ăn cơm, là một nhà hàng Tây, Bài Bài nhìn thấy củ khoai tây gì đó cũng rất vui vẻ, lại cùng Triều Tân nhìn ra ngoài cửa kính, sương hoa không tan trên cây. Vu Chu và Bành Hướng Chi đi nhà vệ sinh, rửa tay xong, Bành Hướng Chi đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên bị Vu Chu giữ chặt, ở trước bồn rửa tay nói chuyện với nàng. Chị thật sự bán xe à? Cô nàng hỏi Bành Hướng Chi. Ừ, mở phòng khám này rồi. Vu Chu muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Xem cách trang trí này, tốn không ít tiền phải không? Chị đều đầu tư tất cả tiền của chị vào à? Cũng cỡ đó, sao vậy? Vu Chu không biết có nên hỏi hay không, nhưng cô nàng cảm thấy là bạn bè, vẫn cần phải nhắc nhở Bành Hướng Chi một chút, dù sao hai người ở bên nhau chưa bao lâu. Vậy phòng khám này, có tên của chị không? Bành Hướng Chi vừa nghe liền hiểu, kéo cô nàng sang một bên, lặng lẽ nói. Tôi chiếm 98, Vu Chu hít sâu một hơi. Chị đầu tư nhiều vậy à? Không, cô ấy đầu tư khá nhiều, nhưng cô ấy cho tôi 98, vậy chị cũng khó nhận. Cái này, cảm giác rất không tốt. Vu Chu rất quan tâm. Tôi biết, em cho rằng tôi là ai? Bành Hướng Chi làm cho cô nàng yên tâm. Nhưng cô ấy ở phòng khám này, tôi rốt đặc cắn mai, không có cô ấy cái gì cũng không phải. Cô ấy viết tên tôi, chính là muốn cho tôi có chút cảm giác an toàn. Lúc cô ấy nhắc tới chuyện này, hai chúng tôi vừa làm hòa sau vụ cãi nhau. Cái kiểu rất nghiêm trọng á, lúc đó tôi rất vui vì cô ấy muốn không phân biệt mình và cậu. Đương nhiên cũng đang suy nghĩ, nếu tôi không đồng ý, nhất định phải tính toán rõ ràng. Cô ấy nhất định rất khó chịu, sợ tôi không thật sự tha thứ cho cô ấy. Cô ấy là người như vậy, thật ra cũng không phải quá có cảm giác an toàn. Tôi quản tiền của cô ấy cũng rất vui vẻ. Bành Hướng Chi mím môi, nhìn Kỳ Minh Tranh xem thực đơn từ xa, nở nụ cười. Nhưng sau đó tôi suy nghĩ rất nhiều, lúc tính toán chi ly với Kỳ Minh Tranh, lúc hai người kiểm tra đối chiếu dụng cụ y tế. Khi một chút xíu cùng Kỳ Minh Tranh dựng cuộc sống tương lai lên như xếp gỗ, nàng bắt đầu hiểu rằng một mối quan hệ bền chắc và lành mạnh không phải được chứng minh bằng sự hy sinh và trả giá, mà là bằng thu hoạch và thành quả. Không phải là cô ấy có thể cho bạn bao nhiêu tiền và bạn có thể bán một vài chiếc xe vì cô ấy, nhưng cả hai người các bạn cuối cùng có thể nhận được thứ tốt hơn. Trước khi khai trương, tôi tìm Tô Sướng nhà em phổ cập kiến thức khoa học đầu tư trí thức. Cô ấy nói với tôi có thể chỉ nghĩ đến thỏa thuận chia hoa hồng. Tôi liền cùng Tranh Từ bổ sung một phần ước định thỏa thuận chia hoa hồng, sau đó kiếm tiền, cô ấy chiếm phần lớn. Như vậy, hai chúng tôi vẫn không tách rời, nhưng cũng coi như cân bằng. Nàng quạt lông mi đẹp như bươm bướm, nhẹ nhàng rủ xuống, giống như thu cánh, chim mệt mỏi về tổ. Vũ Chu nhìn nàng, cảm thấy nàng rất khác, trong tình yêu nàng không đấu đá lung tung, cũng không hưởng thụ mù quáng, nàng thật sự đang suy nghĩ, đang tính toán và suy nghĩ cho tương lai của hai người. Rất thần kỳ đúng không, cô ấy dạy tôi đó. Bành Hướng Chi cười cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bắt đầu động não trong tình cảm, làm thế nào để tốt cho đối phương, làm thế nào để dựa vào nhau, tốt nhất có thể thực hiện lâu dài cùng có lợi và ngang hàng. Hai người ở chung cần kinh doanh, cũng cần trí tuệ, trước kia chỉ dựa vào dopamine là không thể thực hiện được. Bành Hướng Chi cuối cùng cũng học được, giải đề, trong tình yêu, rất tốt. Vu Chu cười thở dài, hạnh phúc quá ta. Lại ghé sát vào Bành Hướng Chi, trêu ghẹo nàng. Ôi trời, Bành Hướng Chi kéo cô nàng, đi ra phòng ăn, cách chương.